Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhớ ngày đó, bọn họ sở dĩ mất đi thế giới của mình cũng bởi vì hỗn độn linh căn. Đó là giấc mơ mà Lâm Phong và Lạc Vân không thể chạm tới, mà vào lúc này lại chạm tới. Đám người Ngọc Đế Dương Tiễn cũng nhận được chén rượu, người mùi rượu lập tức mừng rỡ. Được nhờ, lại được nhờ. Lại đòi được một trận tàu hóa từ chỗ cao nhân, cái này bảo ta làm sao chịu nổi. Cao nhân không cần nói nhảm nhiều lời, cái mạng ta sau này chính là của cao nhân. Sau đó không kịp chờ đợi mà uống một hơi cạn sạch. Ai, rượu ngon, thoải mái. Lý Niệm Phàm nhìn vào Lâm Phong không nhịn được hỏi. Lâm đạo hữu làm sao không uống? Chẳng lẽ rượu này không hợp khẩu vị sao? Không phải, không có ý như vậy. Chỉ là nhớ tới một số chuyện cũ. Lâm Phong giật mình một cái, lấy lại tinh thần bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, kiềm chế nước mắt trong đôi mắt của mình. Lý Niệm Phàm cười. Như thế nào? Lâm Phong không keo kiệt chút nào nói lời khen ngợi của mình, từ đáy lòng nói ra. Quả nhiên là rượu ngon, ta lăn lộn trong hỗn độn. Rượu này không thẹn với cụm từ đệ nhất mỹ tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đắc ý nói. Quá khen, chẳng qua chỉ là một đường du ngoạn của ta. Bất cứ ai uống qua rượu này của ta thì không một người nào không bị chinh phục. Một đường du ngoạn? Chẳng lẽ ngươi tùy ý cho người qua đường uống loại thần tử bực này sao? Lâm Phong choáng váng, lại nhìn đám người Ngọc Đế cũng đang uống rượu. Đột nhiên cảm thấy cao nhân giống như sẽ thật làm ra loại chuyện này. Móa nó, tâm trạng ta sụp đổ luôn. Trong hoàn toàn bộ hỗn độn, có người nào hào phóng như vậy không? Thần tử này, ta, cái tồn tại đỉnh cao này cũng chỉ có thể nghĩ mà không dám cầu. Thế nhưng ở một thế giới đổ nát bực này, thế mà thực hiện được thần tử uống tự do. Khó trách, đám người này gặp mình cũng dám điều mạng. Bộ dáng vẻ hận không thể là đầu rơi máu chảy vì cao nhân. Đổi lại là ta cũng vậy. Không cần nhiều, mỗi ngày một chén rượu, ta chính là liếm chó trung thành của ngươi. Lý Niệm Phàm thấy thời cơ không sai biệt lắm mở miệng. Đúng rồi, không biết tại sao Lâm đạo hữu tới đây. À, ta trong lúc vô tình mà ngộ nhập thế giới này. Lâm Phàm lắc đầu, trong giọng nói mang theo biểu tình bi thương. Thực không dám giấu giếm, thế giới của ta đã không còn, một mực phiêu bạt trong hỗn độn, sống mơ màng, ngược lại để cho các vị chê cười. Lý Niệm Phàm lại rót cho Lâm Phong một chén rượu nữa. Loại thời điểm này không nên hỏi thêm. Đối phương chắc chắn sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Lâm Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó thì than thở. Bên trong hỗn độn, mạnh được yếu thua, thế giới nhỏ yếu một khi bị người mang ý đồ xấu phát hiện, thì chắc chắn sẽ bị luyện hóa thành tài nguyên trước đây. Thế giới nhỏ yếu một khi bị người mang ý đồ xấu phát hiện thì chắc chắn sẽ bị luyện hóa thành tài nguyên. Trước đây, thế giới của ta gặp tai nạn. Ta ở với thời khắc cuối cùng mà thoát khỏi thế giới, trơ mắt nhìn thế giới mình bị hủy diệt. Vừa nói hốc mắt Lông Phong đã đỏ lên, mang theo sự trách cứ thật sâu. Tu vi của hắn dù thông thiên, nhưng chuyện này vẫn trở thành tâm ma của hắn ảnh hưởng tới đạo tâm, để hắn khó có thể tiến thêm một bước nữa. Sâu trong nội tâm của hắn thật ra một mực có hai mục tiêu. Một là báo thù, còn chính là có thể tiến thêm một bước đạt tới cảnh giới sáng thế, phục sinh Lạc Vân. Nhưng là tu vi của hắn bây giờ dừng lại, hai cái mục tiêu này tự nhiên hy vọng xa vời. Đó là chán nản tới bây giờ. Đám người Ngọc Đế nghe hắn kể ra chuyện, tất cả cũng rơi vào trong trầm mặc, trong lòng đều trở nên nặng nề. Bọn họ tự nhiên biết nếu như không gặp được cao nhân, thế giới hồng hoang sớm muộn cũng sẽ giống với thế giới của Lâm Phong, tinh thần sa sút hủy diệt. Lý Niệm Phàm thì lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nói ngắn gọn, có thể xem hỗn độn thành một cái thế giới to lớn, ngàn vạn thế giới nhỏ thì giống như các đại tông môn, chỉ có thể cạnh tranh tàn khốc hơn. Tông môn của Lâm Phong bị tiêu diệt trở thành người không có nhà để mà về, cũng là một người đáng thương. Lâm Phong trầm giọng, có phải ta là một người tham sống sợ chết hay không? Tự nhiên không phải. Lý Niệm Phàm thốt ra gần như không nghĩ ngợi chút nào. Người thế nhưng là đại lão, Phàm là người có chút đầu óc bình thường thì biết nên trả lời thế nào. Hắn cảm nhận sự sâu sắc tàn khốc trong thế giới hỗn độn, lúc này chỉ muốn đưa tiễn Lâm Phong người ngoài này ra. Chính mình dù sao cũng là công đức thánh quân của thế giới hồng hoang. Ở trong hồng hoang chắc chắn là an toàn. Nhưng nếu đặt chân trong hỗn độn, vậy đó chính là thứ cặn bã. Mà Lâm Phong ở chỗ này, quả thực chính là quả bom hẹn giờ. Đôi mắt Lâm Phong thì đột nhiên sáng lên, mong đợi nhìn Lý Niệm Phàm. Thánh quân cảm thấy ta không phải. Tự nhiên không phải. Lý Niệm Phàm nở nụ cười hòa ái, tổ chức ngôn ngữ một chút mở miệng. Nếu lúc ấy ngươi liều lĩnh, có lẽ người ngoài sẽ tan tưởng dung khí thiêu thân lao đầu vào lửa của ngươi. Nhưng suy cho cùng chỉ là phù du sớm nở tối tàn. Có đôi khi tuyệt vọng không phải là một vấn đề lớn, còn sống đôi khi còn tốt hơn nhiều so với đi chịu chết. Còn sống đôi khi còn tốt hơn nhiều so với đi chịu chết. Con người Lâm Phong đột nhiên co rút lại, giống như thể là được thể hồ quán đỉnh đột nhiên trở nên tỉnh táo. Da gà toàn thân thi nhau nổi lên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm trong tay, bên trong đôi mắt lộ ra chút mờ mịt. Chỉ là ta thật có thể báo thù sao? Vừa nghĩ tới quái vật khổng lồ kia, hắn cảm thấy một trận bất lực. Lý Niệm Phàm mỉm cười lạnh nhạt. Đừng cảm thấy xa mà không thể đi tới. Chuyện tuy khó nhưng nếu nỗ lực làm thì chắc chắn thành. Đại não Lâm Phong gần như muốn nổ tung, huyết dịch toàn thân tuôn ra, gần như suối trào, thân thể thậm chí bởi vì kích động mà đang run rẩy. Một câu nói đơn giản nhưng khiến cho toàn thân suy đồi của hắn bị dệt hết, con đường trước mắt rộng mở trong sáng. Có thể, ta chắc chắn có thể. Bên trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra vẻ kiên định, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Đạo tâm của hắn vốn tuyệt vọng, vào thời khắc này dần trở nên kiên định. Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay bái Lý Niệm Phàm một cái thật sâu trịnh trọng nói. Đa tạ Thánh Quân đại nhân giải hoặc, ta đã hiểu. Đại ân đại đức này, Lâm Phong chắc chắn ghi khắc trong tâm khảm. Trong lòng hắn khuấy động, không hổ là cao nhân. Chỉ mấy câu đơn giản, không chỉ có loại trừ đi tâm ma của mình, càng làm đạo tâm của mình trở nên chắc chắn. Đây chính là cảnh giới của đại lão sao? Lý Niệm Phàm ngồi ngay ngắn tại chỗ mỉm cười, thản nhiên nói. Đã hiểu thì tốt. Xem ra bị ta chém gió thành rồi. Ta biết các loại chém gió, còn sợ không hù được ngươi sao? Hắn nói những chuyện này với Lâm Phong mục đích chỉ có một, chính là để quả bom hẹn giờ này nhanh chóng rời khỏi đây, đi báo thù thôi, đừng ở Hồng Hoàng nữa. Về phần Lâm Phong có thể báo thù được không, thì đây cũng không phải vấn đề hắn quan tâm. Chính mình thổi cơn gió này xuống, ngoại trừ tăng cao sĩ khí, đối với thực lực hiển nhiên không chút tác dụng. Lâm Phong quét sạch dư chấn chán nản, hăng hái phấn khởi nói. Thánh quân, các vị, ta chuẩn bị đi. Lý Niệm Phàm trong lòng đại định, ngoài miệng khách khí. Đi luôn rồi sao? Không ở lại đây tiếp tục uống vài chén. Không được, đa tạ thánh quân đã khoản đãi. Lâm Phong lắc đầu sau đó lại nói lời cảm tạ một lần nữa. Trước đó ta là cam chịu, đa tạ một câu của thánh quân, điểm tỉnh người trong mộng, để ta tỉnh ngộ hoàn toàn, nhặt được lại đấu trí. Khách sáo. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình thổi gió vào để người ta đi chịu chết, người ta còn tạm tạ mình như vậy. Xấu hổ, thật xấu hổ à. Trong lòng của hắn cảm thấy xấu hổ, trầm ngâm một lát mở miệng. Lâm đạo hữu, ta cũng không có bảo bối gì tặng ngươi, chỉ có thể tặng ngươi một đồ chơi nhỏ. Hy vọng ngươi không nên ghét bỏ. Niếp niếp, lấy tivi tới đây. À, tivi? Niếp niếp đột nhiên che miệng, trong lòng muôn phần không muốn, xoắn suýt thật lâu lúc này mới lưu luyến, không rời lấy tivi ra. Nói là tivi, thật ra chính là một cái thủy tinh cầu trong suốt, còn là thứ đồ chơi nhỏ ban đầu Lý Niệm Phàm đạt được, có thể thể hiện ý nghĩ của người xuất hiện trong thủy tinh cầu. Ngoại trừ có thể dùng tivi tới xem giết thời gian ra, cũng có thể sử dụng những thứ như một kỷ niệm quê hương. Lý Niệm Phàm dùng một phần nhỏ nghĩ tới cảnh tượng kiếp trước. Được rồi. Cũng không phải bảo bối gì, sau này tìm một cái là được. Lý Niệm Phàm cười sờ đầu Niếp Niếp, thuận tay lấy tivi trên tay của nàng đưa cho Lâm Phong. Cười nói, ha, thứ này có thể ký thức nỗi khổ tương tư, nhớ nhà của ngươi. Tưởng tượng thế giới của ngươi vào trong đó chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lâm Phong nhìn tivi trước mặt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô chật vật nuốt một bụng nước miếng run giọng. Cái này cho ta. Tuy nhiên theo Lý Niệm Phàm thì cái vẻ mặt do dự này chính là người ta dường như không thích. Chuẩn bị thu tay đúng túng, hả, không phải thứ gì tốt, không thích vậy thì thôi, ở thích thích đa tạ thánh quân tặng. Lâm Phong giật mình một cái, vội vàng thiên ân vạn tạ nói, Ta thật rất nhớ nhà. Tạ ơn. Tạ ơn. Lý Niệm Phàm cười. Được, vậy thì cầm lấy. Lâm Phong cầm TV, cả người giống như đều rơi vào trong trạng thái mộng ảo, như là cầm lấy chân bảo hiếm có. Hỗn độn linh bảo. Tuy rằng không biết cái bài hồ lô kia, nhưng tuyệt đối là hỗn độn linh bảo. Lạc Vân, đây là hỗn độn linh bảo. Phong ca, đúng vậy, chính là hỗn độn linh bảo. Thân thể Lạc Vân kiếm run rẩy, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi thán phục cực độ. Đây rốt cục là đại lão thần tiên gì? Ủ rượu ra từ hỗn độn linh căn có thể tặng người uống tùy tiện. Hỗn độn linh bảo cũng có thể nói tặng thì tặng luôn. Đây là đang khảo nghiệm trái tim của người ta sao? Ân tình bán xong, Lý Niệm Phàm cảm thấy thời cơ cũng đã tới rồi, mở miệng. Được rồi, vậy cầu chúc Lâm đạo hữu có thể đạt được ước muốn. Đa tạ thánh quân đại nhân, đa tạ các vị. Ân ngày hôm nay Lâm mỗ nhớ không dám quên. Cáo từ. Cáo từ. Lâm Phong không dây dưa dài dòng chút nào, thân hình thoát một cái, cả người biến mất trong không trung, chui vào trong hỗn độn. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ bước ra ba bước đã bước ra bên ngoài thế giới, tùy ý ở trên thế giới nhìn một cái tinh thần. Thẳng tới đây, hắn vẫn không thể như cũ tin được mình vừa mới trải qua, sững sờ nhìn vào tivi trong tay, quả thực giống như nằm mơ. Đây chính là hỗn độn linh bảo à. Đặt bên trong hỗn độn tuyệt đối sẽ gặp phải vạn người tranh đoạt. Bảo vật dẫn tới một số cuộc sát phạt vô cùng lớn. Không biết bao nhiêu cái thế giới bởi vậy mà bị hủy diệt. Mình lại chiếm được một cách tùy tiện như vậy. Ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ thế. Phong ca. Giọng nói Lạc Vân kiếm kéo hắn trở về với thực tại, mở miệng. Tranh thủ thời gian thử chút xem hỗn độn linh bảo này có tác dụng gì. Hình như không phải bảo vật sát phạt, cũng không phải linh bảo phòng ngự. Lâm Phong đánh giá một lát, dung nhập thần thức vào trong tivi, cao nhân nói dùng để xem, dùng đầu óc đi cảm nhận, suy nghĩ tới trong lòng. Hắn chậm rãi chìm vào trong đó. Lại ngay vào lúc này, tivi tỏa ra ánh sáng dày đặc, hình ảnh trong đó lập lòe mà lên. Thân thể Lâm Phong chấn động mạnh một cái, bên trong thế giới tinh thần của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trường kiếm to lớn, tiền địa ở dưới thanh kiếm này. Âm thanh vỡ vụn, quy về hư vô, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một thanh kiếm này. Kiếm khí cuồn cuộn như gió lớn mưa rào đánh về phía chính mình, uy áp cường đại để Lâm Phong ngạt thở. Quá cường đại, căn bản không thể địch nổi. Mà vào lúc này, một thanh kiếm chém thẳng về phía chính mình. Đây là một kiếm như thế nào? Không cách nào né tránh, không cách nào phòng ngự, không cách nào địch nổi. Đây là tử vong chỉ kiếm. Lâm Phong trơ mắt nhìn trường kiếm đâm tới, lại ngay cả một động tác cũng không làm được. Chỉ có thể duy nhất chính là trợn tròn mắt lên đối diện với tử vong. Trường kiếm rơi xuống, hình ảnh biến mất, tất cả trở về hư vô. Lâm Phong mờ mịt mở mắt, toàn thân nổi lên da gà, rợn tóc gáy, trong đôi mắt còn mang theo vẻ vô cùng sợ hãi. Ta không chết! Hắn nhìn vào tivi trong tay, một cỗ sóng nhiệt từ đáy lòng tuôn trào hướng toàn thân, khó tin lẩm bẩm nói. Vừa rồi, đó là đại đạo truyền thừa. Thứ này thêm hạ là một chí bảo đại đạo truyền thừa, trong này ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Lâm Phong hít vào một cục khí lạnh kích động tới tột đỉnh. Cái này, hắn có thể lĩnh ngộ được đại đạo tốt hơn, hơn nữa có thể học được đại đạo thần thông, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không đúng, không chỉ như thế. Lâm Phong nhớ lại một kiếm vừa rồi, chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều. Có điều cái này mới chỉ là tầng thứ nhất. Trong tivi này tuyệt đối không chỉ có một cái hình ảnh như vừa rồi, hình ảnh đó rất có thể chỉ là hình ảnh đơn giản nhất, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Kinh khủng, vô địch. Có cái này, hắn nói không chừng thực sự có thể báo thù, cũng có thể làm cho Lạc Vân sống lại. Đây chính là hai cái chấp niệm lớn nhất của hắn. Cao nhân, đây là lo lắng chính mình không làm được, lúc này mới cố ý ban bảo vật này cho mình, suy nghĩ cho ta, để cho ta cảm động tới vô cùng xấu hổ. Bờ môi Lâm Phong đang run rẩy, đặc tính đặc thù của hỗn độn linh bảo này, mức độ chân quý hoàn toàn không thua hỗn độn chí bảo. Đây là ân dạy nghiệp. Ân sư, ân sư! Hắn ngước mắt nhìn về giới hỗn độn, ầm ầm quỳ xuống, trong mắt đã hiển hiện nước mắt cao giọng. Tuy rằng ngài chưa chấp thuận, nhưng là không chỉ có riêng chỉ điểm ta để vượt qua khỏi trạng thái hoang mang, mà còn ban cho ta ơn tái tạo vô thượng. Ta không biết mình có tư cách làm đệ tử của ngài hay không. Nhưng là, ngài trong lòng ta chính là ân sư. Đệ tử chắc chắn sẽ cố gắng thật tốt để sớm ngày được sự tán thành của ngài. Ngài yên tâm, đệ tử không làm cho ngài mất thể diện. Xin nhận cúi đầu của đệ tử. Dứt lời, hắn sắc mặt trở nên trịnh trọng, thành kính vô cùng, dập đầu ba cái về giới hồng hoang. Tâm trạng của Lạc Vân Kiếm đã trở nên vô cùng phức tạp, đột nhiên nói. Hai, không nghĩ tới thế gian thế mà có tồn tại cao nhân như thế. Nếu như trước đây xuất hiện ở thế giới chúng ta, vậy kết cục chắc chắn sẽ khác. Lạc Vân, không nên nói bậy. Lâm Phong ngưng trọng mở miệng. Cao nhân làm việc không phải chúng ta có thể kết luận một cách tùy ý. Chúng ta có thể có được tạo hóa như thế này thì nên thỏa mãn. Phong ca, ta biết, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lâm Phong trầm mặc trong chốc lát nhịn không được nói. Nói đi thì cũng phải nói lại, lấy mức độ tàn tạo của thế giới hồng hoang, thế mà còn có thể được sự ưu ái như thế của cao nhân. Điều này cần phải có vận khí cứt chó lớn tới cỡ nào. Từ địa ngục lên thiên đường, không đủ để hình dung. Hầm mộ à. Cũng vào thời gian này, ở trên Tử Mẫu Hà, Lý Niệm Phàm nhìn vào phương hướng Lâm Phong rời đi, chỉ chờ đợi chốc lát, sau khi bảo đối phương đã rời đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười tươi. Hey, cuối cùng đã đi rồi, như vậy an toàn rồi. Hắn nhìn về phía Ngọc Đế mang theo mấy phần tự đắc nói, may mắn mà có sự cơ trí của ta, đã chém gió để hắn rời đi. Đại năng tới từ thế giới khác à, nữ oa nương nương lại không ở, nếu như để ở lại thì sẽ có tai họa ngầm quá lớn. Khóe miệng đám người Ngọc Đế giật một cái, không biết nên khóc hay nên cười, cứng nhắc nói, Thánh quân anh minh. Ngài lại chém gió cái rắm à? Cho người ta uống rượu ủ từ hỗn độn tinh căn, còn tặng người ta hỗn độn linh bảo. Ngài bảo cái này có phải lừa dối không? Van cầu ngài, lừa dối ta mấy lần đi à? Niếp niếp bĩu môi ủy khuất nói, cha ca sau này không còn tivi để xem. Như vậy cũng tốt, bớt ngươi suốt ngày xem tivi. Lý Niệm Phàm tỏ ra không sao cả mà cười, sau đó an ủi. Được rồi, chút chuyện thôi mà, tìm tiếp chắc chắn sẽ có. Đám người Ngọc Đế lập tức khẽ động ghi tạc việc này trong lòng. Đúng, tìm tivi. Được rồi, lần này trung quy là có kinh nhưng không hiểm. Mọi người cùng nhau uống một chén chúc mừng. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, sau đó thì nhìn về phía tổ ba người Cố Trường An bên cạnh, cười nói. Hey, ba vị đã rất lâu không gặp. Thánh quân đại nhân còn nhớ rõ chính mình. Ba người Bùi An lập tức kích động trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến thánh quân đại nhân. Đều là bạn cũ, cũng đừng khách khí. Tới tới tới, các vị huynh đệ đều vất vả, cùng nhau tới nếm thử rượu này của ta. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, bắt đầu rót rượu. Vừa rồi Lâm Phong ở đây, tự nhiên không có chỗ cho những người như thiên binh này. Lúc này còn lại đều là người một nhà, như vậy thì có thể tùy ý một chút. Bất luận như thế nào, tạo mối quan hệ với nhiều người mới là vương đạo. Dù sao rượu này lại không đáng tiền, nói đẹp hơn thì càng là không tốn chi phí. Đà tạ thánh quân đại nhân. Các thiên binh đều lấy lòng cảm động, trong tay cầm rượu được ủ ra từ hỗn độn linh căn, tâm can loạn chiến. Quá hào phóng. Ta biết mà, đi lăn lộn với thánh quân đại nhân, một bực đều không có thua thiệt. Có thể may mắn điều mạng cho thánh quân đại nhân, đây là phúc khí tu luyện 80 đời của chúng ta. Bọn họ nhấm nháp từng chút một, không đành lòng uống một hơi hết sạch. Dù sao, mọi loại tạo hóa này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cả một đời có thể uống vào một chén rượu như vậy, vậy cũng đủ để cho số người, không đúng, để cho vô số người trong đại thiên thế giới hâm mộ. Một đám người vui vẻ hòa thuận lại nói chuyện với nhau một lúc. Lý Niệm Phàm thì cùng Niếp Niếp trở về Nữ Nhi Quốc một chuyến. Nữ vương còn đang ở căn phòng, đang bâu quanh bàn chơi cờ phi hành. Ở thế giới rất thiếu giải trí này, cờ phi hành xuất hiện không khác gì một ngọn đèn sáng, điền vào trong vẻ trống rỗng, tĩnh mịch của Nữ Nhi Quốc. Sau khi biết được vấn đề Tử Mẫu Hà đã được giải quyết, Lý Niệm Phàm chuẩn bị rời đi. Nữ vương không có ngăn trở, tiễn biệt lưu luyến không rời. Lý Niệm Phàm chắp tay, mở miệng nói, bệ hạ không cần tiến nữa, xin cáo từ. Nữ vương nhìn vào Lý Niệm Phàm, sóng mắt như nước cắn môi. Lý công tử, nhớ thường tới, trên dưới Nữ Nhi Quốc đều sẽ chào mừng ngài. Bệ hạ yên tâm, chắc chắn. Thế giới văn hoang. Một đạo thân ảnh xinh đẹp thò đầu ra từ trong tầng mây, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống không tạo ra sự chú ý nào. Sau đó thì bước ra một bước vượt qua hư không, di chuyển nhanh chóng, Nàng ta tự nhiên chính là nữ oa ẩn nấp tiến vào. Mục tiêu lần này của nàng rõ ràng từ trong hỗn độn mà tới, nhưng nàng không muốn trì hoãn quá nhiều. Nàng ta muốn tranh thủ thời gian bắt thú cho cao nhân, sau đó trở về giao nộp. Cảm nhận được luồng tiên khí vô tận trong không trung và lực lượng pháp tắc tràn nhập giữa thiên địa, bên trong đôi mắt nữ oa không thể không lộ ra chút hâm mộ. Đây chính là chỗ tốt của một thế giới hoàn chỉnh. Điều kiện tu luyện là muốn tốt hơn rất nhiều. Xem như hồng hoang ở vào lúc thiên địa mới thành lập cũng không có điều kiện tốt bằng một nửa nơi này. Chẳng mấy chốc nữ oa đã đấy lại bình tĩnh, nhớ tới tư hợp viện của cao nhân, lộ vẻ hâm mộ trong đôi mắt lập tức tan thành mây khói. Chính mình bây giờ cũng xem như thấy qua việc đời, thế giới vân hoang đáng là cái gì. So với tứ hợp viện của cao nhân thì nơi này chính là một bãi rác. Ở trong lúc suy nghĩ, nàng ta đã vượt qua vô số vùng biển mà đến một dòng hải lưu. Các dòng hải lưu ở đây rất hỗn loạn, nước tích tụ càng lâu thì càng cao hơn, giống như bức tường cao. Hết làn sóng này tới làn sóng khác. Hơn nữa, theo tiếng cuồng phong gào thét, cuốn nước biển vô tận đi khắp nơi. Hơi nước trong khoảng thời gian không bốc lên, giống như một cơn mưa to. Vùng đất xung quanh trải qua dòng hải lưu quằn quét, rất nhiều nơi đều đã bị nhấn chìm. Ngay cả những ngọn núi cao ở hai bên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cơn lũ dữ dội trực tiếp ngập tới vị trí sườn núi. Chính là chỗ này. Nữ oa lơ lửng trên không trung, nhưng hơi nước xung quanh cũng không cách nào tới gần. Cả người như độc đập, giống như dẫm sóng lớn dưới chân. Nơi đây chắc chắn là chỗ của loài ngư. Thân hình có mình cá, cánh chim, tiếng kêu như uyên ương. Thấp thì ấp ủ lũ đột. Đôi mắt nữ oa tiếp tục dò xét bên trong hải lưu, trong đầu thì vừa suy nghĩ. Dựa vào miêu tả trong thực đơn của cao nhân, kết hợp tin tức liên quan tới nơi này chính mình nghe được. Nơi này lũ đột quanh năm, có đại yêu phi ngư tác quái, chắc chắn chính là loài ngư. Đúng vào lúc này, đôi mắt nữ oa đột nhiên nhường tụ. Chỉ thấy trong dòng hải lưu có hai người lướt nhanh chóng rồi đột ngột cắt ngang mặt nước. Do đó là thân cá nhưng dang rộng đôi cánh, sau khi nhảy lên khỏi mặt nước, thế nhưng lại không rơi xuống mà bay ngược với dòng. Hai con cá này đều có chiều dài khoảng nửa mét, bay ngang dọc. Mỗi khi quẫy đuôi cá thì chính là dâng lên sóng nước tới mấy phần. Theo đó có tiếng sóng nước vỗ, có tiếng kêu như tiếng tim truyền hót ra. Chính là bọn chúng. Đôi mắt nữ oa sáng lên. Thân thể vẫn ở nguyên tại chỗ, chỉ là đưa tay giữa một cái, giống như vớt trăng trong giếng. Một nháy mắt đã cầm giữ để hai con cá vẫn đang tung tăng vui vẻ. Ha, tới tay. Nàng ta không muốn bị ai phát hiện, ẩn giấu khí tức, tự nhiên không dám thi triển toàn bộ thực lực. Chỉ có tu vi chuẩn thánh, tuy nhiên như vậy cũng đã đủ. Hai con đại yêu này chẳng qua chỉ ở mức tiêu chuẩn đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Chỉ là một bữa ăn sáng. Để đảm bảo tươi mới, nữ oa cũng không có hạ sát thủ. Sau khi giam cùng chúng lâu lại thì khiêng trên vai, khóe miệng nở ra nụ cười mỉm, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên nàng vừa đi dọc theo hải lưu một chút thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía xa truyền tới. Đạo hữu xin dừng bước. Nữ oa nhướng mày, đã thấy ba đạo thân ảnh nhanh chóng mà tới. Cầm đầu là một lão giả, tròm râu dê trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, chắp tay nói. Bần đạo Vân Cơ Tử xin ra mắt tiền bối. Người tốt. Nữ oa gật đầu, cũng không tự giới thiệu mà hỏi. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Đối với điểm này, Vân Cơ Tử không để ý lắm. Rất nhiều tiền bối đều rất cao ngạo. Không dám, không dám. Chỉ giáo thì không dám nhận. Vân Cơ Tử liên tục nói không dám. Sau đó thì thoáng nhìn qua con cá đằng sau nữ oa cười. Hai con cá này làm ác nhiều năm, dẫn tới nơi đây lũ đụt mãi không ngừng. Ba thầy trò chúng ta vừa đúng lúc thấy tiền bối bắt lấy nó, bội phục cái tâm trừ yêu của tiền bối, bởi vậy mới cố ý tới kết giao một phen. Mục đích bọn họ tới đây chính là loại bỏ những con cá này, vì thế làm ra được sách được vẹn toàn, nghĩ không ra lại không cần ra tay. Nữ oa thì thầm nói một tiếng suối quẩy, lúc đầu vạn sự đã thành, thế mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nữ oa lạnh nhạt. Nếu như không có chuyện gì vậy, xin cáo biệt. Vân Cơ Tử muốn nôi lại làm quen, vui vẻ đi theo nữ oa. Hóa ra hắn là môn đồ hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là kết giao đại năng, truyền bá giáo nghĩa. Nếu là trước đây, nữ oa chắc chắn vui vẻ chém gió với hắn. Đánh cắp càng nhiều tin tức liên quan tới thế giới vân hoang này, càng có lợi hơn cho việc trà trộn ở nơi này. Nhưng lúc này nàng ta không dám có chút hứng thú nào, vội vàng thoát thân. Chẳng mấy chốc đã nói tới chủ đề rung động nhất gần đây, của thế giới Vân Hoang. Bên trong đôi mắt Vân Cơ Tử mang theo sự sợ hãi thán phục trầm giọng. Tiền bối, thế nhưng có nghe nói về việc Trường Sinh giáo chủ chính nhất giáo vẫn lạc chưa? Sắc mặt nữ oa hơi đổi kinh ngạc. Trường Sinh giáo chủ vẫn lạc? Trước đó còn truy sát mình tới tận Hồng Hoang, xem như chỉ là một bộ hóa thân của Trường Sinh giáo chủ mà thôi, sao vẫn lạc rồi? Đạo hữu vậy mà không biết. Vân Cơ Tử kinh ngạc nhìn nữ oa, sau đó sợ hãi than. Việc này náo động thực sự lớn, Trường Sinh giáo chủ thế nhưng là đại năng cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phóng tầm mắt bên trong hỗn độn cũng xem như cường giả một phương. Nhưng ở ngay vào hai tháng trước, từ bên ngoài hỗn độn, thế mà truyền tới một tia kiếm khí chứa lực lượng đại đạo, chém chết Trường Sinh giáo chủ một cách dễ dàng. Nữ oa hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn lớn, tâm thần rung động mạnh. Hai tháng trước, một tia kiếm khí, chắc chắn là chuôi kiếm gỗ kia. Nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới, kiếm gỗ kia không chỉ chém chết hóa thân đuổi tới Hồng Hoang, càng vượt qua khoảng cách vô tận bay tới nơi này chém luôn bản tôn Trường Sinh giáo chủ. Kiếm gỗ kia hình như chỉ lưu lại một đoạn lực lượng của đại đạo của cao nhân mà thôi, ngay cả cao nhân tự mình xuất thủ cũng không bằng. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tin tức này lại lần nữa đổi mới nhận biết của nữ oa về cao nhân. Quá mạnh, có phải vô địch không? 8/9/10. Chấn kinh rồi chứ? Vân Tô Tử nhìn vào nữ oa cười. Người biết được tin tức này thì đều hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết Trường Sinh giáo chủ đắc tội với vị đại nhân vật kinh tiền nào, quả thực để cho người ta phải thổn thức. Nữ oa gật đầu nói, quả thực đáng sợ. Vân Tô Tử tiếp tục, hỗn độn thực sự là nguy hiểm và đáng sợ quá mức, hiện tại toàn bộ Vân Hoang đều lo lắng đề phòng, môn đồ tất cả thánh nhân càng ở trong tay mỗi người có một cái vực ngoại đinh châu, dùng chính là phòng ngừa có người ngoài trà trộn vào thế giới Vân Hoang. Vực ngoại đinh châu, nữ oa quảng loạn trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hố à, sẽ không phải nhất thời vận khí không tốt như vậy chứ? Sau đó chỉ thấy Vân Cơ Tử lấy một viên châu hình tròn, đồng thời mở miệng giới thiệu. Chính là cái này, nếu như trong phạm vi 10 vạn dặm có tu sĩ không thuộc về thế giới này, thì viên châu này sẽ báo động trước. Tuy nhiên, lời nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy viên châu trong tay đột nhiên phát ra chùm ánh sáng đỏ lóa mắt, sau đó những ánh sáng đỏ này giống như hỏa diễm, chỉ thẳng nữ oa. Chẳng lẽ hỏng rồi? Vân Cơ Tử sửng sốt một lát, sau đó thì ngượng ngùng. Tiền bối không cần để ý, chắc chắn là mất linh, lấy vực ngoại đinh châu các ngươi ra nhìn xem. Trong lòng hắn, nữ oa là tu sĩ tốt, chu diệt đại yêu, tuyệt đối không có khả năng người bên ngoài thế giới. Dù sao, người bên ngoài thế giới này cố ý chạy tới Vân Hoang chỉ vì chu sát ác yêu giúp Vân Hoang thôi sao? Nhàn rỗi không có việc gì làm. Đây là niềm đam mê như thế nào? Hiển nhiên là không có khả năng nha. Chẳng mấy chốc, mấy tên đệ tử đi theo cũng thi nhau móc vực ngoại đinh châu. Lập tức, ba viên châu đều sáng lên ánh sáng đỏ. Ánh sáng màu đỏ rực đều chỉ về phía nữ oa. Bốn người đều trừng lớn cả mắt, đều hóa đá. Móa nó, tất cả đều sáng. Tâm trạng nữ oa lập tức sụp đổ, tâm trạng ba người Vân Cơ Tử cũng sụp đổ kinh hãi không thôi. Người thế mà không phải người thế giới này. Đôi mắt nữ oa đột nhiên trầm xuống, đưa tay trấn áp ba người này, sau đó không chậm trễ phi thân toàn lực lao vào trong hỗn độn mà đi. Cũng vào thời gian này, không trung toàn bộ thế giới Vân Hoang đều hơi rung động. Cỗ lực lượng kỳ dị lan tràn, khiến tất cả đại năng đều sinh lòng cảm ứng, cảm thấy chuyện lớn xảy ra. Bên trong cung điện xa xôi nào đó, một lão già đang nhắm mắt đột nhiên nhướng mắt mở mày trầm giọng. Thế mà can đảm dám làm tổn thương môn nhân của ta. Hắn đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, vẻ mặt càng trở nên âm trầm, trong mắt lóe hàn mang. Người từ thế giới bên ngoài, lớn mật, bước chân chậm rãi vừa nhấc thì đã biến mất trong cung điện. Lúc xuất hiện đã đứng ở một viên tinh thần, mắt lạnh nhìn nữ oa đang phi tốc chạy trốn, bấm pháp quyết, phất trần trong tay nhẹ nhàng vung nữ về nữ oa. Lập tức biến thành vô số sợi tơ, giống như ngàn vạn xúc tu che khuất bầu trời, quấn quanh hướng về nữ oa mà đi. Lão già nhắm đôi mắt lại hừ lạnh. Tuy rằng không biết người có toan tính gì, nhưng can đảm tới Vân Hoang ta để mò cá, còn dám làm tổn thương môn nhân của ta, không thể tự mình tha thứ. Tâm trạng nữ oa như chìm vào đáy cốc, tự biết căn bản không phải đối thủ của lão già, lại thêm chính mình còn là kẻ ngoại lai, càng ở thế yếu, nhất định phải không tiếc giá nào bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Nghĩ tới đây, bàn tay trắng nón của nàng khẽ giơ, kéo một chiếc đèn hoa sen chính là bảo niên đăng. Đăng tâm được pháp bảo toàn lực của nữ hoa thúc dục điên cuồng, khiến hỏa diễm cháy hừng hực, trên khóe miệng còn tràn ra vết máu đặt bên trong bảo niên đăng. Lập tức, phòng ngự bảo niên đăng mở ra toàn bộ ánh sáng, lập lòe tới cực hạn. Có hỏa thần bộc phát ầm ầm đầy trời, còn quấn nữ hoa ngăn cản ngàn vạn xúc tu bên ngoài, đồng thời như sao chổi lấy tốc độ cực nhanh xông phá tất cả, bỏ chạy vào trong hỗn độn. Lão giả khẽ quát một tiếng, chỉ là con kiến hôi bên thế giới bên ngoài, vậy mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm Vân Hoàng, theo ta cùng tru diệt. Xong. Không cần hắn nói nhiều, đã có rất nhiều lưu quang phóng lên tận trời lao thẳng tới nữ oa mà đi. Sự biến động này vô cùng to lớn. Trong thế giới hỗn độn bên ngoài thế giới Vân Hoàng, Vân Thục đang nấp ở một nơi nào đó mặt lộ về tranh đấu. Tự hỏi lúc gặp lại nữ oa một lần thì nên hỏi thăm tin tức quan hệ với hỗn độn linh tuyển như thế nào. Tạo hóa lớn như vậy luôn là từ ngữ mẫn cảm khó mà mở lời. Cũng không biết nữ hoa đại ú ở Vân Hoang làm sao rồi. Phải khi nào mới ra ngoài? Nàng đang tự hỏi, đã thấy một đạo lưu quang đột nhiên xông ra ngoài, dũng mãnh lao vào bên trong hỗn độn. Tập trung nhìn vào chính là nữ hoa, sau lưng còn đeo hai con cá lớn rất dễ thấy. Vân Thục chấn kinh. Không phải chứ, nữ oa đạo hữu thế mà thật đi tới thế giới Vân Hoang để bắt cá, quá tùy hứng. Tuy nhiên ngay sau đó, nàng ta phát hiện theo sát đằng sau có một cái lưu quang bắn vọt vào hỗn độn, khí tức khóa chặt nữ oa, khí thế hùng hãn, khiến cho hỗn độn cũng phải phát ra tiếng ầm vang. Nàng ta toàn thân nhây dại, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tình huống như thế nào, nữ oa đạo hữu đây là chọc phải tổ ong vò vẽ sao, không tới mức chứ? Chẳng phải chỉ là hai con cá thôi sao? Làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Trong chớp nhoáng này, ánh mắt nàng ta lập lòe không ngừng, rơi vào vấn đề khó, cứu hay là không cứu? Vân Thục núp trong bóng tối, trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Cứu hay là không cứu, đây là cả một vấn đề. Cứu, chính mình sẽ đứng đối lập ở với thế giới Vân Hoang, xem như cộng với nữ oa, vậy cũng không đủ để đối phương đánh. Nhiều lắm là cùng chạy với nữ oa. Đại năng thế giới Vân Hoang thế nhưng là nhiều lắm, chỉ là chỉ số cực kỳ nguy hiểm cao. Nhưng là nói không chừng có thể biết được tạo hóa của nữ oa, kiếm được một tư duyên, nguy hiểm tương đương với lợi ích. Không cứu chính là ngồi xem một trận trò hay, chỉ có vậy thôi. Nàng ta nghĩ tới tình trạng trước mắt của thế giới mình, không thể không nắm thật chặt nắm đấm lại. Lại nhìn thấy nữ hoa mặc dù có bảo đến năng hộ thể, nhưng đang dưới tình thế vô cùng nguy hiểm, ngàn chân treo sợi tóc, lực lượng phòng ngự của tiên thiên trí bảo quả thực là rất lợi hại, nhưng đối phương cũng không yếu, thậm chí còn có cả sát phạt trí bảo. Đôi mắt Vân Thục đột nhiên trầm xuống, dứt khoát quyết tâm liều mạng, lập tức bước về phía chiến trường. Lúc này không vồ vậy thì còn cơ hội nào nữa, không có tạo hóa nào sẽ tự động chạm vào tay của chính mình. Thân hình nàng ta lắc lư một cái, lấy ra một chiếc gương, đưa tay ném ra. Lúc này, một thanh đại đao màu đen nằm ngang trên trời cao, lóe ra ánh sáng đen nhánh, mang theo sát phạt cực hạn chém về nữ oa. Ầm, một đao chém xuống giống như vô số ác ma hò hét, làm cả người chấn động cả hồn phách. Ánh đao màu đen còn muốn thâm thúy hơn so với hỗn độn, mang theo uy thế không thể đỡ, chấn động đến bảo thiên đăng, lắc lư không ngừng. Một đạo, rồi lại một đạo. Uy lực càng tụ càng mạnh, mang theo tiếng vang ầm ầm, ảnh hưởng tới nguyên thần. Nữ oa không dám phản kháng, nhưng lại bị phất trần ngăn cản. Hành động bị ngăn cản, đối mặt với sự vây công, đây là mô hình của một chiếc thuyền bị thủng lỗ. Khi đao thứ tư chém ra, là một màu đen đen kịt bao phủ lấy nữ oa. Sắc mặt nữ oa đã tái nhợt, tâm đăng của bảo liên đăng đã biến thành như ẩn như hiện, lung lay sắp đổ tung. Đang chuẩn bị cắn răng cố kiên trì thì có một chiếc gương đột nhiên xuất hiện, đón gió nở lớn, chặn ngang đao mang, rõ ràng ngăn cản. Đồng thời, trong gương bộc phát ra ánh sáng cực mạnh, chỉ trong chớp mắt chiếu sáng một phần hỗn độn, khiến khí tức mọi người đều bị đồng hóa che giấu. Giao chiến giữa người tu tiên dựa vào mắt, hơn nữa dựa vào nguyên thần, cảm nhận khí tức. Tất cả khí tức đều ẩn nấp đi, sẽ mang tới cho người một loại trạng thái mù lòa trong nháy mắt. Không khóa chặt được mục tiêu, xem như chỉ một chớp mắt vậy cũng đã là rất khả quan. Nữ oa đạo hữu, đi! Vân Thục đưa tay tiêu trừ phất trần xung quanh, mang theo nữ oa nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Đám người thế giới vân hoang trong nháy mắt lấy lại tinh thần, theo sát đằng sau mà đuổi. Lão già cầm phất trần kia trong tay đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt kéo dài giống như có thể nhìn thấy khoảng cách vô tận. Một lão già mặc áo bào đen trong tay cầm đại đao màu đen chậm rãi đi tới bên cạnh. Áo bào bồng bềnh, khí chất xuất trần, khí tức dập dờn quanh người, ẩn chứa lực lượng sát phạt để cho người ta không dám nhìn. Thanh Phong đạo hữu, làm sao không đuổi theo? Thanh Phong lão đạo mỉm cười nói một cách cao thâm khó lường. Thiên Nguyên đại hữu, ngươi cho là thế nào? Thiên Nguyên đạo hữu đưa mắt nhìn mở miệng. Ta nhưng không có tính toán nhiều như ngươi. Ngươi muốn làm gì cứ nói thẳng. Thanh Phong lão đạo nhìn xung quanh nhịn không được. Trường Sinh giáo chủ bỏ mình, toàn bộ vân hoang đều thận trọng hơn rất nhiều. Bây giờ xem ra cũng chỉ có ta và ngươi dám lớn chuyện đuổi theo ra ngoài. Những người khác thì đều lão lã hổ đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dừng chút hắn nói tiếp. Thật tình không biết cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta hiểu, Thôi Duyễn, có thể cảm nhận được sau lưng nữ tử này ẩn chứa bí mật rất lớn. Bí mật rất lớn. Ánh mắt Thiên Nguyên lão đạo lập lè không ngừng cau mày. Ngươi nói cho ta biết trước, nữ tử này cố ý tới vân hoang không biết có chuyện gì không? Chẳng lẽ chỉ vì bắt hai con cá? Quả thực chỉ bắt hai con cá. Thanh Phong lão đạo lắc đầu, bấm ngón tay tính một cái, nói tiếp. Ta đây suy tính không ra, tuy nhiên không cần để ý tới những chi tiết này, không ngại nói cho ngươi. Một nữ tử khác cùng với bọn nữ tử kia, trên người có khí tức hỗn độn linh khí. Đôi mắt Thiên Nguyên lão đạo đột nhiên sáng rực lên. Hỗn độn linh khí, ngươi chắc chắn, ngươi muốn như thế nào? Thả dây câu, cá lớn. Thanh Phong lão đạo cười lạnh, làm đúng dáng vẻ buông cần câu cá thản nhiên. Áp chế cảnh giới của mình một chút, không được ép các nàng quá ác, xem một chút các nàng cuối cùng sẽ trốn tới nơi nào, khai bí mật này ra, từng chút một. Thiên Nguyên lão đạo gật đầu cười. Được. Nữ oa và Vân Thục vẫn đang điều mạng chạy trốn trong hỗn độn. Nữ oa thì trong lòng còn sợ hãi nói. Vân Thục đại hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới cứu ta. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chờ sau khi an toàn rồi nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thục đã tái nhợt. Không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Đưa mắt nhìn vào hai con cá đằng sau nữ oa nhịn không được hỏi. Nữ oa đạo hữu, ta cảm thấy ngươi có thể bỏ hai con cá này ra, thuận tiện, chịu nhận đối. Nói không chừng chúng ta có thể trốn thoát càng an toàn hơn. Làng ta không thể tin được. Chính mình có một ngày thế mà bởi vì hai con cá mà bản thân rơi vào hiểm cảnh. Xem ra, không giống bảo bối gì, nếu quả thực bởi vậy mà vẫn lạc, thì cũng quá thua lỗ. Nữ oa lắc đầu không do dự chút nào, ngưng trọng. Không được, hai con cá này rất quan trọng, tuyệt đối không thể để cô chúng có chút tổn thương. Vân Thùng thấy nữ oa trịnh trọng như vậy, nhịn không được thấp giọng nói. Hai con cá này chẳng lẽ ẩn chứa bí mật gì sao? Nữ oa đưa mắt nhìn Vân Thục lắc đầu. Việc này vô cùng quan trọng, thứ ta không thể nói ngươi. Nữ hoa đạo hữu quả nhiên có bí ẩn gì đó. Vân Thục trong lòng khẽ động, cũng không trách nữ hoa, ngược lại là hơi vui mừng, tràn đầy chờ mong, cảm thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận với tọa hóa lớn kia. Yêu nữ chạy đầu, thả hai con cá kia xuống, đồng thời thúc thủ chịu trói, thằng thắn sẽ nhận được sự khoan hồng, còn có thể tha thứ cho các ngươi một cái mạng nhỏ. Sau lưng có tiếng quát lạnh truyền tới. Theo tiếng quát này, một đám tấm lưới lớn màu vàng kim rậm rạp, kín trời phủ đất, bao về phía hai người. Tấm lưới này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chiếu lấp lánh giống như một móng vuốt khổng lồ, khoảng cách hai người còn cách một đoạn. Tuy nhiên, dị biến nảy sinh. Nơi ánh sáng vào chiếu vào, thế mà hóa hư làm thật. Một cái bóng màu vàng kim thế mà biến thành một tấm lưới lớn màu vàng kim, từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía nữ oa và Vân Thục. Trong lúc không hề hay biết, hai người các nàng thế mà như là cá rơi vào trong lưới. Chút tài mọn. Khuôn mặt xinh đẹp nữ oa trở nên lãnh đạm, đưa tay vạch một vạch trên bảo điên đăng. Ánh sáng bảy màu chiếu rọi mà ra, trong nháy mắt tấm lưới lớn màu vàng kim kia bị xóa trong nháy mắt, hai người tiếp tục trốn thoát. Vân Thục cười lạnh khinh thường, chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Đám người sau lưng kia tuy là từng tên đều mang theo chí bảo, nhưng trong mắt các nàng cũng chỉ như thế, nếu không phải kiêng kỵ người sau lưng, chỉ là phút thủ đoạn này đã có thể tiêu diệt người này. Dứt lời, đại đao màu đen này lại xuất hiện, đao mang đen nhánh chạm diệt quy tắc, trôi nổi trong hỗn độn, tinh thần xung quanh bên trong cỗ đao mang này lập tức biến thành bột mịn, bao phủ đỉnh đầu nữ oa và Vân Thục. Hỗn nguyên đại la kim tiền xuất thủ. Không nói thế giới hồng hoang, chính là thế giới vân hoang. Một khi hỗn độn là hỗn nguyên đại la kim tiên ra tay, chắc chắn sẽ tạo thành cảnh tượng thiên địa sụp đổ, tam giới phá vỡ, dân chúng lầm than, tạo thành giết chóc vô số. Sơ kiếp Long Phượng của Hồng Hoang năm đó, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc chẳng qua chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong. Vậy cũng đã biến thành thiên địa dáng vẻ có thể tưởng tượng. Thánh nhân giáo chiến tuyệt đối sẽ hủy Hồng Hoang đi. Bởi vậy tới cảnh giới chuẩn thánh, giao thủ phải cố gắng giao thủ ở bên trong hỗn độn, bên ngoài thế giới mới có thể buông tay buông chân, uy lực cực kỳ kinh khủng. Nữ Hoa liên thủ với Vân Thục, đồng thời điều khiển Bảo Liên Đăng và cái gương, lúc này mới ngăn được đại đao. Vân Thục vừa chạy không nhịn được còn chửi. Không phải chỉ là hai con cá thôi sao, vậy mà cũng đuổi theo thành như vậy, cũng quá keo kiệt đi. Nữ Hoa nhíu mày cũng cảm thấy việc này có chút không tầm thường. Trước đây sở dĩ nàng ta bị Trường Sinh giáo chủ truy sát bởi vì phát hiện học trộm bên trong chính nhất giáo, như vậy mới bị đuổi giết. Nhưng bây giờ, bởi vì hai con cá này mà truy sát tới tận đây cũng không phải bảo bối gì. Chuyện này có chút kỳ lạ. Có cần phải như vậy hay không? Nghĩ mãi không thể nào hiểu ra nổi, cuối cùng chỉ có thể quy về việc thế giới vân hoang bá đạo mà thôi. Nữ Hoa sầm mặt mở miệng. Vân Thục, chúng ta vừa chạy vừa cảm nhận chút. Nhìn xem có bao nhiêu người đang đuổi giết chúng ta. Một lát sau trên mặt Vân Tục hiện ra nét vui mừng mở miệng. Hình như chỉ có một tên hỗn nguyên đại la kim tiên, đám người còn lại chẳng qua chỉ có tu vi chuẩn thánh. Ui, như vậy thì may. Nữ Hoa thở phào nhẹ nhõm, tính toán sức chiến đấu hai bên một cách nhanh chóng. Nàng ta và Vân Tục đều là thánh nhân ở thế giới của mình, nhưng là sau khi rời thế giới thì sẽ không còn thánh vị, lực lượng tự nhiên giảm rất nhiều. Tuyệt đối không phải đối thủ của hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng nếu trở về hồng hoang, mượn lực lượng của thế giới mình, thực lực của mình có lẽ mạnh hơn rất nhiều. Tới lúc đó lại thêm Vân Thực, tuyệt đối có thể áp đảo bên đối diện. Chỉ có điều trước đó cần cẩn thận một chút. Các nàng tiếp tục chạy trốn trong hỗn độn, không ngừng thay đổi phương vị. Thi thoảng còn phản kích thăm dò, cuối cùng phát hiện thế giới vân hoang dường như quả thực không có viện binh. Trong lòng Nữ Hoa chắc chắn vội vàng bay về Hồng Hoang. Nữ Hoa ngưng trọng. Theo ta đi. Mới thấy hai người Nữ Hoa đột nhiên lao thẳng về một phương hướng mà đi, Thiên Nguyên lão đạo trong tay cầm đại đao khoái miệng không thể không nhếch lên nụ cười âm trầm. Con cá dường như mắc câu rồi. Hồng Hoang. Trời tối vắng người. Lý Niệm Phàm mang theo Niếp Tiếp hành tẩu trong rừng. Sau đó bọn họ chuẩn bị đi tới địa điểm cuối cùng trong lần du lịch lần này. Ngũ Tràng Quán. Nơi này chính là nơi ở của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, chủ yếu nhất là mọc ra nhân sâm quả thần vật bậc này. Quả thực là ăn một quả có thể sống 4.000-7.000 năm. Đây chính là 4.000-7.000 năm, khái niệm gì? Quá dài, đoán chừng sống tới mức có thể mọc ra được lông trắng. Tuy nhiên, ta thích. Tuy rằng nhân sâm quả có khả năng không còn, nhưng là nhất định phải đi xem một chút, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra nơi đây. Lý Niệm Phàm xoắn xuýt không thôi, trong lòng tràn đầy sự mong chờ. Niệm Niệm, xem ra hôm nay lại phải ngủ đầu đường. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, xuất hành đông như vậy lại sớm quen thuộc, lập tức bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Nằm ngửa trên một chỗ bằng đất, nhìn lên trời sao đốm đốm bên trời bầu trời. Bên trong trời đêm tĩnh mịch, thâm thúy mà yên tĩnh. Trời sao sáng chói, lóe lên không ngừng long lanh. À, không đúng. Sao trời làm sao đột nhiên di động vậy? Còn di chuyển nhanh như vậy. Lý Niệm Phàm choáng váng, trơ mắt nhìn vào bầu trời đêm vốn được che kín đầy trời sao, thế mà có thể tụ tập cùng nhau, sau đó chậm rãi di chuyển, thế mà bày ra một cái hình đầu chó. Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng mình hoa mắt sinh ra ảo giác. Tập trung nhìn vào, bầu trời đầy sao khẽ động một lần, xếp thành một hàng, bày thành một tinh hà sáng chói, vô cùng chói lọi. Lại nói tiếp, sau đó xếp thành một cái vòng ánh sáng, mà ngay cả màu sắc cũng đang lập lòe không yên, thậm chí còn thay đổi màu sắc. Móa nội, trình diễn ánh sáng của máy bay không người lái sao? Thiên Cung lần này bỏ ra cái giá lớn. Lý Niệm Phàm gây dài kinh hỉ, mở mang kiến thức, hóa ra màu sắc các ngôi sao còn có thể thay đổi. Niệm Niệm tức giận đến không nhịn được, nhịn không được nói. Ca ca, Thiên Cung có phải đang tổ chức hoạt động cỡ lớn nào đó không? Thế mà không mang theo chúng ta, quá đáng ghét. Đôi mắt của nàng cũng sáng lên, dưới chân bắt đầu sinh mây bộ dáng hỏa tiễn sắp rời cung. Ca ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh tới xem náo nhiệt. Lý Niệm Phàm khoác tay áo tùy ý. Được rồi, gió cái gì? Ở phàm trần cũng có thể xem, cách quá gần ngược lại không thấy đẹp. Niệm Niệm che miệng, lúc này mới đành bất đắc dĩ an phận xuống. Trên những vì sao, đâu đó bên ngoài bầu trời, một đám người đang bận bịu túi bụi, trong tay có cầm cờ lớn thao túng tinh thần, có người cầm la bàn phụ trách phương vị, có cầm xích trường, đang đo đạc quy hoạch không ngừng. Ai, vào chỗ này, hình vẽ tiếp theo là hoa sen, tranh thủ thời gian bày ra. Đúng, sang phải, người bị sao vậy? Ngay cả trái phải cũng không phân biệt được. Tinh thần bên kia phiền sáng thêm một chút, đêm nay ngươi chính là tinh thần sáng nhất trong bầu trời đêm. Một đám người như vậy tất cả đều là tinh quan, chịu trách nhiệm điều khiển sự chiếu sáng và định hướng của các ngôi sao, vốn đang rất nhàn. Có điều buổi tối hôm nay bận rộn không chịu nổi, trên trán mỗi người đều bắt đầu hiện ra mồ hôi mịn. Tinh Hà đạo trưởng hành tẩu bên trong bầu trời sao, trên mặt lộ vẻ dò xét. Trước khi thiên cung khôi phục, hắn luôn đi theo thất công chúa Tử Diệp. Hơn nữa, tốt xấu gì cũng quen biết với Lý Niệm Phàm. Bây giờ, Hỗn Nguyên lão từ tinh quan vinh dự thăng thành tinh quân, ổn thỏa thăng chức tăng lương. Lúc này đang phụ trách chỉ huy công việc, một gương mặt nghiêm trọng trầm giọng nói: "Đều nâng cao tinh thần cho ta, đây chính là nhiệm vụ mà cầu đại gia nhắn nhủ, không biết nặng nhẹ đấy." "Chúng ta tự nhiên biết, không nói gạt ngươi, từ lúc ta làm thần tiên tới nay, lượng công việc một năm cộng lại cũng không bằng đêm nay. Tiền lực của ta sắp khô kiệt, có thể cho tiền lương tăng ca được không?" Tinh Hà đạo trưởng đập tay vào trên đầu người nọ. "Tăng cái đầu ngươi, chúng ta có thể phục vụ cho cầu đại gia thì đây chính là vinh hạnh, cũng là cơ hội báo ân. Sau này lời nói cẩn thận có biết hay không?" Hạo Thiên Quyền lạnh lùng đứng trên không trung, con lông bay múa trịnh trọng. "Hôm nay là sinh nhật tổ vương chúng ta, tuyệt đối đừng có bất cứ chuyện nào ngoài ý muốn xảy ra. Đại vương nhà chúng ta thế nhưng là tới xem, một khi cao hứng chỗ tốt tự nhiên không thiếu." Vừa nói vừa móc ra một viên thức ăn cho chó rồi nhét vào trong miệng của mình. "Thấy không, thức ăn cho chó vị bàn đào. Cái này chẳng qua chỉ là đồ ăn bình thường của nhà ta mà thôi. Cái gọi là giàu, cậu vương nhà ta chính là nhà giàu." Đám thần tiên kia nhìn vào thức ăn cho chó thì lập tức trợn tròn cả mắt lóe lên, ánh sáng màu xanh, nước bọt chảy xuống đầm đìa. Chỉ một câu như này có tác dụng hơn so với bất cứ cái gì. Từng tên giống như điên cuồng, gào thét bắt đầu tăng ca. "Lưu Tinh, đúng, còn có Lưu Tinh, tranh thủ thời gian vào chỗ. Nhiều thêm chút, biến thành mưa sao băng, nhất định phải sáng." Cách đó không xa, đám người Ngọc Đế tự nhiên cũng chú ý tới nơi này. Từng giây từng phút, việc liên quan tới chó yêu của cao nhân không qua loa được. Nhìn thấy một viên thức ăn cho chó mà Hạo Thiên Khuyển móc ra, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe miệng giật giật. Trong lòng đó chính là ước ao ghen tị à, cũng sắp điên rồi. Người không bằng chó, không đúng, thần tiên không bằng chó. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng mở miệng. "Dương Tiễn, Hạo Thiên Khuyển thế nhưng là chó yêu của người. Ngươi có thể hướng về nó lấy tới một chút thức ăn cho chó không?" "Cậu à, không dễ làm." Dương Tiễn lộ vẻ đắng chát, lắc đầu khổ não. "Tiểu thần đã thử qua, Hạo Thiên Khuyển nó chính là đầu óc chết, nói thức ăn cho chó chỉ cấp cho chó ăn, sống chết không chịu cho ta. Mấy người chúng ta thử đi một chút, cậu có thể diện lớn hơn, nói không chừng có thể lấy được chút thức ăn cho chó." "Làm càn, ngươi biến chất." Sắc mặt Độc Đế trầm xuống lộ vẻ không vui, nói lời chỉ trích. "Dương Tiễn, ngươi thực sự càng sống càng thụt lùi, thế mà còn muốn thức ăn cho chó. Đồng thời ngươi còn nghĩ ta có loại tư tưởng bẩn thỉu này với ngươi." "Ta làm sao lại đi ăn thức ăn cho chó, chỉ là muốn nuôi một con chó mới nhờ ngươi giúp một chút." "Dương Tiễn, không phải mợ mắng ngươi, bản thân ngươi là tư pháp thiên thần, tôn nghiêm của ngươi ở đâu rồi?" Vương Mẫu cũng mở miệng dừng chút lạnh nhạt. "Ta và Ngọc Đế nuôi một đôi chó tình nhân, ngươi cũng phải nghĩ cách cho ai ra một phần." Cựu Linh Thần cũng lập tức bu lại, vui cười hớn hở. "Nhị lang Trần Quân, chó nhà ta cũng muốn nếm thử." "Có thể." Mặt nhị lang thần đỏ bừng lên, nhượng ngùng tới không chịu nổi. "Anh danh cả đời cứ như vậy vẻ mò. Các ngươi nuôi chó lúc nào? Làm sao ta không biết?" Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.